Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399 biểu thị công khai quyền sở hữu. Quân bộ người có bao nhiêu? Vấn đề này không tốt lắm nói. Nam Hy cũng không có đi hỏi. Dù sao nàng quan về phen lượng chính là ở tăng trưởng. Tuy rằng người ngoài không biết phương diện này chân tướng. Lại cũng bởi vậy xem minh bạch Quý Mặc xâm lực ảnh hưởng có đại. Như vậy hành vi quả thực chẳng khác nào trực tiếp nói cho đám kia thoát phấn ra hòa. Nga, các ngươi muốn thoát phấn. Hảo a, không có các ngươi, ta giống nhau có thể đem Nam Hy cấp phủng đến một đường thậm chí càng cao địa vị. Trên thực tế Quý Mặc xâm thật đúng là không đem thoát phấn việc này để vào mắt. Thậm chí còn hỉ mà nhạc thấy. Đã sớm xem này đàn mỗi ngày ở kẻ lừa đảo quan về phía dưới kêu lão công lão bà ra hỏa nhóm khó chịu. Sớm một chút cút đi. Hành vi này không riêng gì làm bình thường dân chúng đã biết Quý Mặc xâm năng lượng. Đối Nam Hy để ý, càng làm cho quân bộ cũng đối Nam Hy người này quen thuộc lên. Biết Quý Mặc xâm có bạn gái chuyện này, Triệu Kiệt Du là phụ trách làm chuyện này người. Cho nên nhìn Quý Mặc Xâm bất động thanh sắc mặt, hắn nội tâm là phức tạp, hắn dám đánh đố Boss tuyệt đối biết làm như vậy sau kết quả. Boss chính là tưởng hướng mọi người biểu thị công khai chủ quyền. Đồ hổ đem tình huống cùng Nam Hy thuyết minh lúc sau liền đi rồi. Càng chuẩn xác mà nói là bị Quý Mặc Xâm cấp đuổi đi ra ngoài. Ở cửa thang máy đóng lại cuối cùng một khắc. Đồ hổ vẫn là tiểu tâm cơ quay đầu lại nhìn mắt. Sau đó liền nhìn đến làm hắn thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra tới cảnh tượng. Hắn lão đại cong lưng, làm cái kia kêu Nam Hy nữ nhân bò lên trên bối. Thang máy môn khép lại, ngăn cách đồ hổ tầm mắt, đồ hổ thần trí còn không có hoàn toàn thu hồi tới. Như cũ vẫn duy trì trừng lớn đôi mắt biểu tình, nhìn đã trừ bỏ cửa thang máy. Cái gì đều nhìn không thấy hình ảnh, lão đại bối đều dám kỵ, vẫn là lão đại chủ động cong lưng làm kỵ. Này, đồ hổ đột nhiên buộc chặt biểu tình, vừa ra cửa thang máy liền thẳng đến Triệu Kiệt Du công tác điểm đi. Rốt cuộc là chuyện khi nào, lão đại như thế nào cứ như vậy hoàn toàn bị ăn đã chết. Lúc này Nam Hy là cưỡi lên Quý Mặc Xâm bối, bất quá với lên núi dễ dàng xuống núi khó. Quý Mặc Xâm bối cũng không phải như vậy hào thượng hạ. Nam Hy tưởng đi xuống, bị Quý Mặc Xâm bắt được chân, thay đổi vị trí ôm ở trước ngực, hắn không buông tay, Nam Hy sức lực cũng không đủ hắn đại, đấu vài lần chiêu, biến thành cọ sát sinh nhiệt, diễn biến thành hoạt sắc sinh hương, Nam Hy đem Quý Mặc Xâm đẩy ra, ngươi không cần công tác sao? Rõ ràng trên bàn còn có như vậy nhiều văn kiện. Quý Mặc Xâm nói, đúng lúc nghỉ ngơi có trợ giúp công tác hiệu suất, Nam Hy nói. Người tiếp tục nghỉ ngơi, ta còn có rất nhiều sự tình làm ni. Quý Mặc Xâm nhíu mày. Người phòng làm việc nhân thủ không đủ, có thể đi nhân sự bộ điều phối, Nam Hy kiêu ngạo cười. Chuyện của ta, người khác làm không tới, Quý Mặc Xâm duỗi tay đi bắt nàng. Bị Nam Hy linh hoạt tránh đi. Thì thật Quý Mặc Xâm ý định phi không chuẩn nàng đi nói. Nam Hy cũng không có biện pháp tránh đến nhẹ nhàng như vậy. Rời đi mái nhà phía trước, Nam Hy nhắc nhở Quý Mặc Xâm, thiếu chút nữa đã quên một kiện chuyện quan trọng, chúng ta chi gian đánh cuộc không đợi Quý Mặc Xâm mở miệng. Nam Hy bay nhanh nói, bởi vì ngươi trở về không phải thời điểm, trước tạm dừng. Chờ lần sau tiếp tục Nam Hy liền chui vào thang máy. Về tới thượng cổ phòng làm việc, đi ngang qua người đối nàng đều biểu hiện đến vô cùng khách khí. So với trước kia khách khí càng nhiều một phần sợ hãi. Hiện tại Nam Hy đã là Quý Mặc Xâm chính miệng thừa nhận bạn gái. Đã xem như nửa cái đế nhất tập đoàn lão bản nương. Trước kia còn ảo tưởng quá cùng Nam Hy khai một hồi công ty tình yêu người. Hiện tại là nửa điểm tâm tư cũng không dám có, thậm chí còn trong lòng lo lắng vô cùng, tổng tài không có phát hiện đi, sẽ không mang thù đi. Nam Hy đối với chung quanh biến hóa cùng tầm mắt cũng không để ý. trở lại phòng làm việc đã bị Mai Nhiễm trêu chọc, ở trong công ty liền tính, lần sau ra cửa cũng như vậy không chú ý nói, liền phải chọc phiền toái Ân. Nam Hy không rõ nguyên do, Mai Nhiễm chỉ nàng khóe môi. Nam Hy đối công tác trong phòng gương nhìn lại, phát hiện khóe môi son môi vựng khai dấu vết. Nam Hy bình tĩnh lau khô, làm muốn nhìn nàng quẫn thái những người khác đều thất vọng rồi. Di động một cái tin tức phát lại đây. Nam Hy mở ra nhìn, Quý Mặc Sâm phát tới tin tức, làm nàng về sau có thể đem công tác địa điểm cũng đổi đến đỉnh lâu đi. Không gian cũng đủ nàng lăn lộn. Nam Hy đối cái này đề nghị rất có điểm tâm động. Thể hội quá ở tầng cao nhất làm công nàng. Đương nhiên ở mặt trên cái gì là cái gì cảm giác. Chẳng qua Nam Hy vẫn là cự tuyệt Quý Mặc Sâm. Đoàn đội sở dĩ là đoàn đội chính là mọi người đều ở bên nhau tập thể. Huống chi nàng còn có tầng cao nhất tạp chìa khóa. Tưởng đi lên tùy thời đều có thể đi lên. Ở mọi người chờ mong hạ. Âm nhạc kịch cũng chính thức online. Aya bọn họ âm nhạc kịch cùng Nam Hy đám người chế tác âm nhạc kịch. Là ở cùng cái thời gian thượng tuyến. Như vậy kết quả cũng ở mọi người dự kiến bên trong. Sớm tại âm nhạc kịch còn không có thượng tuyến phía trước. Đại gia cũng đã lấy hai người làm đối lập. Mặc kệ phía trước hai người có hay không đối lập tâm tư. Hiện tại đều đã không quan trọng. Quần chúng cái nhìn mới là trực tiếp nhất. Tuy rằng là ở cùng một ngày tuyên bố, thời gian thượng cũng phân trước sau. Vì chuyện này, Thẩm Thanh Lan bọn họ còn mở họp, xem ra tới thực khẩn trương. Các có các cách nói, cuối cùng quyết định liền ở Nam Hy trên người. Nam Hy tỏ vẻ không sao cả, một hai phải cái đáp án nói. Nàng ném cái tiền xu, được đến kết quả là trước phóng, chẳng sợ không có trực tiếp gặp mặt. Nam Hy cũng có thể đủ bằng vào trên mạng đối thoại. Nhìn ra tới Thẩm Thanh Lan bọn họ lo sợ bất an. Làm tiểu đội đội trưởng, có trách nhiệm cấp chính mình các đội viên tin tưởng, ở mọi người trong mắt hoàn cảnh xấu cũng là chúng ta ưu thế. Bởi vì là mọi người không xem trọng cổ nhạc, cho nên có thể thưởng thức nhận đồng người không nhiều lắm. Bởi vì là mọi người không xem trọng cổ nhạc, cho nên thành công sau càng dễ dàng cho người ta chấn động ấn tượng, sáng tạo trên đường luôn là gặp phải suy sụp, đây là lần đầu tiên, thất bại kết quả sẽ so thành công áp lực càng tiểu, mọi người đều không phải đồ ngốc. Vừa nghe xong Nam Hy nói hơi chút ngẫm lại liền minh bạch. Một khi bọn họ lần này thành công, cố nhiên vinh quang, nhưng mà mặt sau tiếp tục đi con đường này nói. Nhất định phải lấy ra không làm thất vọng này phân vinh quang tác phẩm đi nếu lần này thất bại. Nhiều nhất chính là bị mọi người tiếp tục không xem trọng. Về sau còn có thể tiếp tục tiến bộ, thẳng đến thành công kia một bước. Nam Hy hỏi bọn hắn, các ngươi tưởng thành công sao? Kết quả được đến đáp án, tập thể đều nói đúng vậy. Chẳng sợ cùng với sẽ là lớn hơn nữa áp lực, muốn được đến như cũ là thành công. Nam Hy nói, ta cũng giống nhau, nàng so với bọn hắn càng muốn thành công. Bởi vì đối với nàng tới nói này không đơn thuần là một cái âm nhạc mộng. Âm nhạc kịch chính thức bắt đầu chiếu phim thời điểm, Nam Hy là ở nhà cũ cùng lão gia tử cùng nhau xem Monster khoảng cách lần trước cùng lão gia tử gặp. Mặt đến bây giờ, đã cách hảo một đoạn nhật tử, Nam Hy vừa đến nhà cũ liền thấy lão gia tử đã nghênh tới rồi cửa. Nam Hy xuống xe cũng hướng lão gia tử bước nhanh chạy chậm qua đi. Bị ném xuống Quý Mặc Sâm nhìn chính mình không tay. Sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía lão gia tử phương hướng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.